ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, chương 3. Thế nào Khuynh Địch? Ninh Thiên Cơ hòa ái mà nhìn xem Trần Khuynh Địch nói ra. Mặc dù hắn phế bỏ Tam Hoàng khai thái Đại Thuần Dương Công, nhưng lại ngoài ý muốn khai sáng ra một môn hoàn toàn mới võ công. Còn nhờ vào đó ngưng tụ ra kim đan dị tượng, cho nên Ninh Thiên Cơ cũng không có Trần Khuynh Địch trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ. Ngược lại rất là hiếu kỳ. Nói chính xác, Ninh Thiên Cơ là đối Trần Khuynh Địch ở Nam Man Đạo Kinh Lịch cảm thấy rất ngạc nhiên. Ngô, cái này, cái kia, Trần Khuynh Địch ấp úng nói ra, cùng Tam Hoàng khai thái Đại Thuần Dương Công còn không giống. Thủy Long Hoàng Kim Giáp sự tình Trần Khuynh Địch căn bản không có cái gì giải thích chỗ trống, bởi vì một khi giải thích, liền tất nhiên muốn giải thích khắc kim, mà một khi giải thích nitrogen kim, liền tất nhiên dính đến hệ thống. Cho dù lấy Trần Khuynh Địch IQ, đều biết hệ thống nói thế nào đều là mình bàn tay vàng, là tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Cho nên suy nghĩ cả buổi, Trần Khuynh Địch cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Nghĩa phụ, Thủy Long Hoàng Kim Giáp, rốt cuộc thế nào? Nổ, a, Ninh Thiên Cơ kinh ngạc. Nổ, có ý tứ gì? Lúc trước Hải Nhi ở Nam Man Đạo bị thật nhiều người đánh lén. Trong đó hợp đạo tôn giả thì có trọn vẹn 3 vị. Còn có một vị võ đạo tông sư. Thủy Long Hoàng Kim Giáp mặc dù kiên cố, nhưng cuối cùng vẫn là tại những cái kia Nam Man võ giả đả kích xuống hư hại hơn phân nửa. Hải Nhi đem hắn ném. Ninh Thiên Cơ ngạc nhiên nhìn xem Trần Khuynh Địch, nửa ngày không phản ứng kịp. Một kiện tiên thiên cực phẩm thần binh, bàn về giá trị liền xem như thả ở trong võ đạo thánh địa cũng là tương đối chân quý. Bình thường tiên thiên võ giả thậm chí căn bản không có biện pháp lấy được loại cấp bậc này thần binh, có thể nói phong nhãn toàn bộ trung thổ đại thế giới. Bản thân đưa cho Khuynh Địch Thủy Long Hoàng Kim Giáp là vẻn vẹn thua ở đạo binh tồn tại. Một kiện bảo bối như vậy, không chỉ có bị hỏng, còn bị Khuynh Địch vứt. Cái này vậy, vậy ta đưa cho ngươi chút phù chú đây. Nam Man Đạo tình hình chiến đấu kịch liệt, toàn bộ dùng, Ninh Thiên Cơ, ngoặc kép chấm than, Ninh Thiên Cơ cảm thấy Trần Khuynh Địch biến, không còn là bản thân lúc trước cái kia cần kiệm quản gia. Biết rõ Thuần Dương cung tài sản kiếm không dễ, hiểu được chân quý tư nguyên hảo hài tử, hắn trở nên biết phá của, bất quá mọi thứ đều muốn hướng chỗ tốt nghĩ. Mặc dù Khuynh Địch tiêu hao số lớn tài nguyên, phế bỏ Đại Thuần Dương Công, thậm chí tổn thất một kiện tiên thiên cực phẩm thần binh, bất quá hắn cũng đột phá đến hợp đạo tôn giả cảnh giới, còn sáng chế ra một bộ chính mình cũng không nhìn thấu thần công, càng là ngưng tụ ra kim đan dị tượng cứ như vậy. Không nói những cái khác, chỉ ít tiếp nhận Thuần Dương cung trưởng giáo hẳn là không thành vấn đề. Ân, không thua thiệt, không thua thiệt, Ninh Thiên Cơ thấp giọng lẩm bẩm nói. Cũng may bản thân cầm quyền mấy chục năm qua, vẫn luôn tận sức tại khôi phục Thuần Dương cung nguyên khí. Qua nhiều năm như thế, bảo khố bên trong tài nguyên cũng coi là bổ thật nhiều. Điểm ấy trình độ tổn thất vẫn còn ở trong phạm vi chịu đựng. Đổi thành vài thập niên trước Thuần Dương cung trăm phế cần hưng khởi tình huống, Khuynh Địch nếu là dám làm như thế, nhìn bản thân đánh không chết tên phá của này, nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần Ninh Thiên Cơ, Trần Khuynh Địch không biết vì sao đột nhiên bỗng nhiên dùng mình một cái. Có một loại sư phụ đang ẩu đả ảo giác của mình. Khuynh Địch a, là sư phụ. Trần Khuynh Địch vô ý thức ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói. Dạng này a, 3 ngày sau đó chính là khai sơn đại điển. Khi đó ta cũng đối ngoại tuyên bố ngươi sắp thành là đời sau Thuần Dương cung trưởng giáo. Ở cái kia trước đó ngươi trước hết tiến vào thuần dương bí cảnh hào hào rèn luyện một phen tốt rồi. Ngày mai cho ngươi nghỉ ngơi một ngày. Hậu thiên đúng giờ đến vạn thọ cung. Ta đưa ngươi vào bí cảnh. Trần Khuynh Địch không có cự tuyệt. Bởi vì hắn biết rõ bản thân vị này tiện nghi lão ba cá tính. Nếu hắn đều đã nói ra khỏi miệng. Không có chính đáng lý do mà nói là không có cách nào cự tuyệt. Cái kia hài nhi xin được cáo lui trước. Đi thôi. Trần Khuynh Địch bóng lưng chậm rãi biến mất ở trong thuần dương cung. Mà Ninh Thiên Cơ nhìn chăm chú bản thân vị này nghĩa tử bóng lưng. Sau một hồi lâu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Kỳ quái. Linh hồn viên mãn không để lọt. Cùng thân thể kết hợp cũng phi thường hoàn mỹ. Nhìn qua cũng không phải là bị đoạt xá a. Chẳng lẽ Khuynh Địch thật đúng là có tài nhưng thành. Đạt muộn. Ngày xưa ẩn núp thiên phú bắt đầu bạo phát. Hay là nói tiểu tử này có đồ vật gì gạt ta? Thân làm thuần dương cung trưởng giáo. Ngày xưa lấy sức một mình đem thuần dương cung từ gần như diệt vong trong nguy cơ ngăn cơn sóng dữ. Thái Hoa tiên nhân, Ninh Thiên Cơ tự nhiên không có khả năng không chút tâm cơ nào. Trần Khuynh Địch biến hóa từ trước đây thật lâu hắn vẫn nhìn ở trong mắt. Nhưng là hắn nhưng không biết rốt cuộc vì cái gì sẽ sinh ra những biến hóa này. Xuất phát từ cẩn thận, Ninh Thiên Cơ cũng không có đánh rắn động cỏ, mà là một mực phía sau yên lặng nhìn xem Trần Khuynh Địch. Bao quát hắn ở Nam Man đạo hành động, kỳ thật Ninh Thiên Cơ trong lòng đều nắm chắc. Tối thiểu cái kia Thủy Long Hoàng Kim Giáp, liền không khả năng là ở Nam Man đạo bị hủy hư. Nhưng mình lưu ở trên đó lạc ấn lại nói cho Ninh Thiên Cơ. Món kia tiên thiên cực phẩm thần binh đúng là không thấy. Thật sự là kỳ quái. Không thể tưởng tượng, Ninh Thiên Cơ sờ soạng một cái. Cá nhân hắn càng thiên hướng về Trần Khuynh Địch hẳn là chiếm được kỳ ngộ gì. Về phần đoạt xá Ninh Thiên Cơ tin tưởng bản thân ánh mắt còn không đến mức nhìn không ra. Trần Khuynh Địch thể nội linh hồn. Không hề nghi ngờ liền là chính hắn. Nếu như mình đều có thể nhìn lầm. Vậy nói rõ đoạt xá Trần Khuynh Địch ra hỏa. Còn mạnh hơn chính mình. Nhưng nếu là như vậy tồn tại. Muốn tại sao phải đoạt xá Khuynh Địch đây? Không đạo lý ha. Ngoặc kép. Ta xem không rõ. Không có nghĩa là người khác cũng thấy không rõ. Ninh Thiên Cơ cầu mài chỉ chốc lát. Cong ngón búng ra. Một đạo hơi yếu kiếm quang từ hắn bàn tay ở giữa phi ra. Hóa thành một vệt sáng biến mất ở trong vạn thọ cung. Hướng về thuần dương cung bên ngoài mau chóng đuổi theo. Cũng được, có ta phật chấn, không ra được đường rẽ. Ninh Thiên Cơ hai mắt nhắm lại. Lần thứ hai tiến nhập bế quan. Đối với Trần Khuynh Địch trên người cổ quái. Ninh Thiên Cơ cuối cùng vẫn là lựa chọn để mặc cho thái độ. Bởi vì hắn đối thực lực của mình có tự tin. Hắn tin tưởng phán đoán của mình 89 phần 10 sẽ không ra sai. Coi như sai lầm, lấy hắn thực lực cũng có thể trấn áp tất cả loạn cục. Chỉ cần có hắn ở, thuần dương cung liền sẽ không ngã. Thái Hoa Sơn dưới chân. Trước đó bởi vì Trần Khuynh Địch đến mà chấn động một thời Thái Hoa Sơn. Lúc này đã trở nên yên lặng. Bất quá còn có không ít tán tu võ giả vẫn còn ở nơi đó đàm luận trước đó Trần Khuynh Địch tiến vào. Thuần dương cung thời điểm cho thấy uy thế. Nhất là tuổi trẻ võ giả. Càng là nói ra, đại trượng phu làm như thế, lời nói hùng hồn. Chỉ là tất cả mọi người không chú ý tới. Giờ này khắc này Thái Hoa Sơn phong sơn trận pháp lại mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, nhưng là cùng Trần Khuynh Địch đến thời điểm cái chủng loại kia to lớn thanh thế so sánh. Cái này tiểu tiểu một cái lỗ hổng lại có vẻ điệu thấp hết sức. Thậm chí ngay cả thuần dương cung nội bộ võ giả đều không có người chú ý tới. Mà theo cái này lỗ hổng tiến vào thì là một đạo gánh vác trường đao khôi ngô thân ảnh. Ngạo Thiên, trở về, lòng Ngạo Thiên thần sắc lạnh lùng, nhìn xem rộng rãi thuần dương cung, nhất là tòa kia cao lớn thủ tịch chân truyền phong. Hít vào một hơi thật dài, khí tức trên thân ẩn mà không phát, nhưng lại cho người ta một loại sâu đậm cảm giác áp bách. Trần Khuynh Địch, vì đánh bại bản thân cả đời này địch nhân vốn có. Long Ngạo Thiên lúc này ý chí chiến đấu sục sôi. Tích, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, kích hoạt lên ẩn tàng nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, nhân vật phản diện đối quyết. Nội dung nhiệm vụ, chỉ là một cái Long Ngạo Thiên lại muốn khiêu chiến ngươi. Nhất định chính là quá không hiểu thượng hạ tôn ti. Để mọi người xem ai mới là chân chính đại phản phái. Lên đi ký chủ, bổn hệ thống ủng hộ ngươi. Nhìn xem trong đầu đột nhiên ban bố hệ thống nhiệm vụ. Vừa đi ra Vạn Thọ Cung, Trần Khuynh Địch lâm vào thật sâu trong trầm tư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ